Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 146, một người long niệm, chọi cứng trăm người niệm lực. Góc truyện audio.com, zombie chi vương lão Lý xuất hiện. Cơ hồ khiến khu vực tất cả mọi người chấn động vô cùng. Chỉ có Mạc Thích một người, lại là một mặt bình tĩnh, thanh lãnh trong con ngươi. Lóe qua một vệt huyết hồng chi sắc. Huyết ma chi đồng mở ra, chủng tộc, zombie, đẳng cấp, cấp 10 siêu biến dị zombie. Cái này zombie chi vương lão Lý đẳng cấp, vậy mà đạt đến cấp 10 siêu biến dị zombie. Lấy Mạc Thích thực lực trước mắt, hắn tự tin có thể đối phó cấp 8 siêu biến dị zombie. Nhưng là gặp gỡ cấp 10 siêu biến dị zombie, thì rất khó khăn. Đương nhiên, hắn lo lắng cũng không phải mình. Cũng không phải khai tâm, chính hắn có được hai tầng trên địa cầu bất cứ sinh vật nào đều không cách nào phá vỡ phòng ngự. Còn có chút thành tựu long ảnh bổ, hắn mặc dù giết không được cái này zombie chi vương, nhưng zombie chi vương cũng không làm gì được hắn. Hắn lo lắng cũng không phải khai tâm, khai tâm nắm giữ cường hóa bản long tức bảo châu. Có thể ngăn cản bất luận cái gì cấp 10 siêu biến dị zombie trở xuống công kích. Cái này zombie chi vương nếu là dám chia đôi tâm xuất thủ, cái kia chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn lo lắng là chỉnh cái căn cứ. Lấy hắn cùng cái này zombie chi vương thực lực, muốn thật đánh lên, chỉnh cái căn cứ căn bản gánh không được. Lúc này, cái kia zombie chi vương lão Lý chậm rãi quay đầu nhìn về phía tháp canh phía trên. Người khác không có chú ý tới Mạc Thích ở nơi đó. Nhưng khi Mạc Thích xuất thủ đánh giết cái kia 6 cái siêu biến dị zombie lúc, hắn liền đã biết. Hắn chậm rãi lắc đầu, trong cổ họng phát ra nửa người nửa zombie thanh âm. Tiếc hận nói, tiểu Mạc, ngươi lại dám gắn đường ta. Mạc Thích ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này zombie chi vương, nhưng lại chưa ngôn ngữ. Hắn cũng không giống như những cái kia trong tiểu thuyết tự kỷ nhân vật chính. Trước khi đại chiến trước đánh pháo miệng, miệng pháo đều có thể đánh hai chương. Hắn thuộc về có thể động thủ tuyệt không mù lại nhảy hình. Hắn trên lưng, một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm, chậm rãi ngưng tụ thành hư huyễn huyết sắc chi dực. Thân ảnh của hắn cũng chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Thẳng đến lúc này, toàn bộ nhân tài phát hiện, nguyên lai Mạc Thích lại còn tại trong căn cứ quảng cáo, mà lại hắn thân vì một cái nhân loại, vậy mà cũng có thể lăng không phi hành. Cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều mừng rỡ không thôi. Mạc tiên sinh còn ở căn cứ, quá tốt rồi, được cứu rồi. Cái gì zombie chi vương, đừng nói tới một cái, coi như đến 10 cái, cũng không đủ Mạc tiên sinh đánh. Nếu là Mạc Thích lúc này lưu ý đến người này lời nói, đoán chừng muốn trực tiếp quất nha hai cái to mồm, để ngươi miệng quả đen. Tới một cái liền đầy đủ để to bằng đầu người, ngươi còn tới 10 cái. Ta mẹ nó cũng không phải Diệp Vấn. Chỉ bất quá lúc này Mạc Thích, tất cả chú ý lực đều để ở đó zombie chi vương trên thân, căn bản là không có tinh lực lại đi quan tâm còn lại. Zombie chi vương đối với Mạc Thích chém giết 6 cái siêu biến dị zombie, tựa hồ cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Hắn khẽ lắc đầu, nói ra, ta không muốn giết ngươi, ngươi tốt nhất rời đi, càng xa càng tốt. Mạc Thích trên mặt, sắc mặt bình tĩnh, mặc dù không có nói chuyện, lại cũng không hề rời đi. Zombie chi vương gặp này, nói ra, ta gặp ngươi là nhân loại bên trong ít có thiên tài, thì lại theo ngươi nhiều phế hai câu nói. Cạnh tranh sinh tồn, mạnh được yếu thua, nhân loại cái này giống loài tiến hóa quá chậm rãi, căn bản là không có cách thích ứng càng ngày càng kịch liệt sinh tồn cạnh tranh. Nhân loại thực lực cực hạn, cũng là cấp 10 liệp sư. Mà cấp 10 liệp sư, tại tương lai sinh tồn cạnh tranh trước mặt, chỉ có bị đào thải. Cuối cùng, nhân loại cái này giống loài đem về như là khủng long một dạng diệt tuyệt. Cho nên, nếu như muốn nhân loại văn minh kéo dài tiếp, nhất định phải trước đem bọn hắn biến thành zombie. Những thứ này zombie bên trong, đem về có một phần nhỏ trở thành siêu tiến hóa zombie. Chỉ có đạt tới siêu tiến hóa zombie tầng thứ, mới có thể thích ứng tương lai sinh tồn cạnh tranh. Người, minh bạch chưa? Mạc Thích Y nguyên không nói gì. Ngược lại là trên tường thành, độc ác muội tử mở miệng bác bỏ nói. Đây chính là ngươi để toàn thế giới mấy tỷ người cảm nhiễm biến thành zombie nguyên nhân. Zombie chi vương chậm rãi gật đầu, lại chậm rãi lắc đầu. Cũng không phải là ta muốn cảm nhiễm người loại. Rất nhiều chuyện, các ngươi không hiểu, cũng không cần minh bạch. Tóm lại ngươi chỉ cần biết rằng, ta cũng là vì nhân loại văn minh kéo dài. Nói xong, tựa hồ lại cũng lười nhiều lời một chữ. Trong cổ họng, phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ. Mặc dù chỉ là một tiếng gầm nhẹ, nhưng là thanh âm này lại truyền khắp chỉnh cái căn cứ bốn phía. Sau một khắc, khu vực bốn phía, cái kia hơn 1 triệu người đầu chi chu, nhất thời hướng về khu vực thành tường mãnh liệt mà đến. Huyền đỏ như máu sắc thủy triều, muốn bao phủ chỉnh cái căn cứ. Đồng thời, thành tường góc tây bắc bên ngoài, cái kia gần 100.000 mạnh biến dị zombie, cũng đồng loạt hướng về thành tường lao nhanh mà đến. Mạc Thích gặp này, lòng niệm lúc này khuếch tán mà ra, chặn đánh giết tất cả mạnh biến dị zombie cùng nhân đầu chi chu. Nhưng ngay lúc này, một cỗ to lớn niệm lực, vậy mà hướng về hắn long niệm áp đem tới. Hắn có thể cảm giác được, cỗ này to lớn niệm lực, cũng không phải là long niệm, mà chính là niệm lực, nhưng lại không phải phổ thông niệm lực sư niệm lực, mà là vượt xa cấp 10 niệm lực sư to lớn niệm lực. Mạc Thích quay đầu, huyết ma chi đồng liếc mắt qua thành tường góc tây bắc bên ngoài cái kia 100.000 mạnh biến dị zombie. Lúc này mới phát hiện tại cái kia 100.000 mạnh biến dị zombie cái này bên trong, lại có hơn 100 cái zombie. Cũng không phải là mạnh biến dị zombie, cũng không phải siêu biến dị zombie. Cái thứ nhất chủng tộc, zombie, đẳng cấp, cấp 3 đại niệm sư. Cái thứ hai, chủng tộc, zombie, đẳng cấp 2 đại niệm sư. Cái thứ ba, chủng tộc, zombie, đẳng cấp 5 đại niệm sư. Cái này hơn 100 cái zombie. Tuy nhiên tại thể chất phía trên, chỉ tính là phổ thông zombie. Nhưng là bọn họ vậy mà tất cả đều nắm giữ niệm lực. Mà lại bọn họ không phải phổ thông niệm lực sư, mà chính là viễn siêu niệm lực sư đại niệm sư. Cái này hơn 100 cái zombie bên trong, đẳng cấp cao nhất là cấp 5 đại niệm sư, thấp nhất cũng là cấp 1 đại niệm sư. Hơn 100 cái đại niệm sư zombie to lớn niệm lực, ngừng tụ thành một cỗ phô thiên cái địa khủng bố niệm lực, hướng về Mạc Thích long niệm ngăn cản mà đến. Quảng cáo. Tuy nhiên bọn họ nhiều như vậy đại niệm sư hợp thành niệm lực, cũng mới miễn cưỡng có thể cùng Mạc Thích to lớn long niệm đánh cái ngang tay. Nhưng là Mạc Thích lúc này còn muốn phân ra long niệm, đi oanh sát những cái kia nhân đầu chi chu cùng mạnh biến dị zombie. Nhưng cũng là không thể nào. Lúc này, tất cả đại niệm sư zombie, kỳ thật nội tâm cũng là 10 phần kinh hãi. Bọn họ hơn 100 cái đại niệm sư, vốn cho rằng hợp lực phía dưới, có thể dễ như trở bàn tay oanh sát tên nhân loại này. Kết quả lại bị tên nhân loại này một người niệm lực, thì chặn lại bọn họ 100 cái đại niệm sư phô thiên cái địa niệm lực. Này nhân loại niệm lực cái kia là bực nào to lớn. Há lại chỉ có từng đó là cường đại. Quả thực cũng là biến thái. Gia súc. Không có chút nào tính người. Bên trên bầu trời cái kia zombie chi vương, trong mắt cũng lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Mở miệng nói, lấy một cái nhân loại thân thể, tại chúng ta cái này cằn cỗi tinh cầu phía trên, có thể thành tựu đại liệp sư cùng đại niệm sư, đã để ta rất kinh ngạc. Không nghĩ tới, Ngươi niệm lực vậy mà có thể cực lớn đến tình trạng như thế. Lấy một người chi niệm lực, chọi cứng hơn 100 cái đại niệm sư niệm lực. Thực sự, khiến người ta ngạc nhiên. Trên mặt đất tất cả mọi người, căn bản không biết bên trên bầu trời, đang có hai cỗ to lớn niệm lực tại đọ sức. Lúc này nghe được cái này zombie chi vương giảng dài, bọn họ mới hiểu được Mạc tiên sinh lúc này chính đang làm cái gì. Cái gì là đại niệm sư? Rất hiển nhiên hẳn là so niệm lực sư càng cao một cái cấp độ. Cùng loại với liệp sư so với liệp thi giả. Mà bây giờ, hơn 100 cái đại niệm sư niệm lực vạn thành một cỗ. Thật là kinh khủng bực nào. Chỉ sợ căn bản không cần bất kỳ vũ khí nào. Trực tiếp dùng cái này niệm lực, liền có thể đem chọn cái căn cứ đánh thành cho a mà Mạc tiên sinh vậy mà lấy một người niệm lực. Chọi cứng cái này hơn 100 cái đại niệm sư niệm lực. Hắn niệm lực lại cái kia khủng bố cỡ nào. Lúc này, cái kia zombie chi vương nhưng lại mở miệng. Có điều, ngươi bây giờ đối kháng nhiều như vậy đại niệm sư niệm lực. Lại như thế nào bận tâm chỉnh cái căn cứ? Nói chưa thôi, cái kia mãnh liệt nhân đầu chi chu đã cách thành tường không xa. Gần 100.000 mạnh biến dị zombie. Cách thành tường cũng chỉ có hơn 300 mét. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.